Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả còn lại học sinh các lão sư cũng đều kinh hãi. Liền ngay cả Diệp Mộng Giao lúc này cũng hơi mở to hai mắt, dạng này Giang Triệt. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Lâm Vũ Khí tay đều đang phát run. Hắn hận không thể một quyền nện ở Giang Triệt trên mặt, nhưng là cây vải lại nói cho hắn biết. Không thể động thủ. Một khi động thủ, chính mình nói không chừng thật sẽ bị khai trừ. Đến lúc đó mình còn thế nào tán gái a? Trong trường học có nhiều như vậy thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ đâu. Nhẫn. Nhất định phải nhẫn. Quyền cộng một. Nhưng mà, hắn cũng không nghĩ tới. Giang Triệt ngược lại càng thêm cưỡi mặt. Chương 6, đơn giản miệng thối, cực hạn hưởng thụ. Giang Triệt không sai biệt lắm đã thăm dò rõ ràng Lâm Vũ hiện tại ý nghĩ. Chỉ cần mình không chủ động đối Lâm Vũ động thủ, hắn khẳng định sẽ có cố kỵ. Không dám ra tay với mình. Dù sao hắn đang còn muốn trong sân trường tán gái đâu. Đánh chính mình. Ai cũng không gánh nổi hắn. Cho nên Giang Triệt trực tiếp điên cuồng miệng pháo gây sát thương. Ca môn, ta hiểu ngươi. Xấu không phải bản ý của ngươi, là thượng đế phát tính tình. Hoang ngôn không phải lưỡi dao, chân tướng mới là khoái đao. Giang Triệt một câu nói kia trực tiếp như cùng một thanh sắc bén chủy thủ cắm vào Lâm Vũ trong lòng. Tướng mạo. Giang Triệt thế nhưng là được bầu thành giáo thảo A, Nhan Trị tự nhiên không cần nhiều lời. Mặt như quan ngọc, mắt như lãng tinh, là rất nhiều sĩ lam trung học nữ sinh thầm mến đối tượng. Cùng Giang Triệt so sánh, Lâm Vũ thuộc về lẫn vào trong đám người đều nhận không ra cái chủng loại kia. Ngươi. Lâm Vũ khí hai vai đều đang run rẩy, cả người bỗng nhiên một bàn tay đập vào trên mặt bàn, cái bàn đều nhanh muốn bị đập tan thành từng mảnh. Đến, ngươi đánh ta a. Giang Triệt chính là đoan chắc gia hỏa này không dám chủ động đánh mình, tại Lâm Vũ sụp đổ dây đỏ bên trên điên cuồng khiêu vũ. Lâm Vũ giơ tay lên liền muốn đánh người. Đánh ta. Ngươi không hạ thủ được. Nếu không ngươi mắng ta hai câu a. Ngươi mở không nổi miệng. Giang Triệt đem Lâm Vũ cho chỉnh tê cả da đầu, nắm chắc quả đấm treo tại giữa không trung. Cả người bắp thịt trên mặt đều đang điên cuồng co rút lấy. Nhìn xem Giang Triệt tiện hề hề biểu lộ, hắn suy nghĩ nhiều một quyền đánh xuống. Nhưng là Giang Triệt lời nói mới rồi để hắn loáng thoáng có chút minh ngộ, gia hỏa này cố ý muốn chọc giận mình. Chỉ cần mình đánh hắn, liền sẽ bị khai trừ. Ha ha! Muốn lấy được đẹp, ta lại không đánh ngươi. Tự cho là nghĩ rõ ràng hết thảy Lâm Vũ chậm rãi buông xuống nắm đấm, cố gắng áp chế mình bên trong lửa giận trong lòng. Nhấc ngón tay chỉ một bên Diệp Mộng Giao, ta không muốn để cho xinh đẹp nữ hài nhìn thấy bạo lực, hôm nay trước bỏ qua cho ngươi. Bị chỉ đến Diệp Mộng Giao đôi mắt đẹp nhíu chặt, cái này Lâm Vũ để nàng rất là phiền chán. Giang Triệt cả một cái im lặng ở, mọi người trong nhà ai hiểu a? Hôm nay gặp một cái tôm đầu nam. Rõ ràng là Lâm Vũ trước gây chuyện, hắn lại còn có thế trang cái bức. Không phải, ca môn ngươi tiểu não héo rút a. Ta ngồi ở chỗ này hảo hảo, là ngươi trước đến gây chuyện. Ngươi không phải liền là muốn cùng Diệp Mộng Giao các nàng cách gần đó điểm sao? Tất cả mọi người là nam nhân ta có thế nhìn không ra ngươi thế nào nghĩ. Ngươi mẹ hắn cũng không tè dầm tìm xem chính ngươi, dáng dấp cùng tựa như nói giỡn, cái gì chủng loại con cóc a? Đơn giản miệng thối, cực hạn hưởng thụ. Từ Lâm Vũ muốn giết người biểu lộ đến xem, đoán chừng mình là thành công chọc giận hắn. Ngươi! Lâm Vũ nắm đấm đều siết chặt. Phốc một tiếng. Diệp Mộng Giao vậy mà che miệng bật cười. Không chỉ là một mình nàng, trong phòng học rất nhiều học sinh đều nín cười. Như là nhìn thằng hề nhìn xem hắn. Diệp Mộng Giao một đôi mắt đẹp nhìn về phía Giang Triệt, nàng trước đó tại sao không có phát hiện Giang Triệt lại còn có dạng này thú vị một mặt. Mà lại vừa rồi Giang Triệt bộ kia ngữ khí. Nên không phải là ghen chứ. Khẳng định đúng vậy, nhìn thấy cái này Lâm Vũ muốn ngồi tại bên cạnh mình, ăn dấm. Hừ. Diệp Mộng Giao nhẹ khẽ cắn cắn môi mỏng. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng rõ ràng nhất. Tâm tình biến tốt hơn nhiều. Tiểu Loli Du Uyển Nhi thì là có chút nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng, làm sao không đem cái này hỗn đản đánh chết đâu. Cái này họ Lâm quả nhiên là một cái sẽ chỉ miệng này phế vật. Lâm Vũ khi nhìn đến Diệp Mộng Giao che miệng cười thời điểm, cả người tinh thần đều hoảng hốt một lát. Thật đẹp. Bộ này trư ca bộ dáng trực tiếp gây nên trong lớp không ít người phản cảm. Lâm Vũ. Rác rưởi kia thùng bên cạnh có một cái bàn nhỏ, ngươi đi ngồi nơi đó. Chủ nhiệm lớp Chu Dũng vốn chính là một cái kẻ nịnh hót, thủ phủ chi tử cùng một cái mới vừa vào học liền vô cùng cuồng ngạo nghèo khó sinh. Đồ đần đều biết thiên vị ai. Ngươi. Lâm Vũ nhìn thoáng qua thùng rác cái khác cái bàn, còn đoạn mất một cái chân. Để hắn ngồi tại loại địa phương kia. Làm sao có thể? À, còn chủ nhiệm lớp đâu? Có mắt không tròng. Chu Dũng trừng ánh mắt lên, ngươi nói cái gì? Dục mạ lão sư. Có tin ta hay không khai trừ ngươi? Lâm Vũ song tay thật chặt nắm lại, nhưng linh cơ khẽ động, ngươi chỉ là một cái lão sư, cũng không phải thầy chủ nhiệm hoặc là hiệu trưởng, ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta? Hắn câu nói này vừa ra, trực tiếp đưa tới cười vang. Liền ngay cả Giang Triệt đều nhịn không nổi. Chu Dũng cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích, ta chính là thầy chủ nhiệm. Lâm Vũ rất im lặng. Trở về viết một vạn chữ kiểm điểm, ngày mai giao cho ta. Bằng không thì ngươi liền đợi đến bị khai trừ đi. Lâm Vũ tức nghiến răng ngứa, nhưng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi, đi tới thùng rác cái khác cái bàn. Ngồi xuống. Ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt ở Diệp Mộng Giao trên thân. Trong lòng không ngừng y y lấy cùng vị này mỹ thiếu nữ phát sinh điểm mập mờ tình tiết. Đến Vu lão sư giờ học nội dung. Cao thủ xuống núi hắn. Văn hóa khóa tự nhiên cũng là 10 phần ưu dị tồn tại, không cần nghe khóa đều có thể thi ra một cái không tệ thành tích. Tích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành lựa chọn, lấy được thưởng cao trung toàn ngành học tri thức điểm. Tích. Phát động bạo kích ban thưởng. Túc chủ ngoài định mức lấy được thưởng toàn điểm thuộc tính cộng 5. Vậy mà phát động bạo kích ban thưởng, toàn thuộc tính cộng 5. Đắc ý. Hệ thống, thêm điểm. Tích. Cường hóa thành công. Trong khoảnh khắc, một cổ cường hoành lực đạo liền tràn vào Giang Triệt trong thân thể, không chỉ là lực lượng, còn có trí lực, tốc độ thậm chí ngay cả mị lực đều cường hóa không ít. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Diệp Mộng Giao hiện tại đối Giang Triệt cảm quan tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Thỉnh thoảng len lén liếc hai mắt Giang Triệt, sau đó liền mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng, đôi mắt to xinh đẹp lại nháy hai lần. Giang Triệt có vẻ giống như trở nên đẹp trai không ít. Thiếu nữ lấy cùi chỏ chọc chọc một bên Du Uyển Nhi, Uyển Nhi Uyển Nhi, ngươi mau nhìn xem. Giang Triệt có phải hay không trở nên đẹp trai một chút? Du Uyển Nhi hiện tại vừa nghe đến tên Giang Triệt liền nổi nóng, nhưng vẫn là nhìn sang. Mặc dù nàng rất đáng ghét Giang Triệt, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hắn xác thực rất đẹp trai, nhưng thì tính sao? Bất quá là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rửa tiểu nhân thôi. Giao Giao tỷ, ngươi không phải ghét nhất Giang Triệt sao? Du Uyển Nhi lời nói trực tiếp đem Diệp Mộng Giao cho chắn chết rồi, nàng trước đó xác thực rất đáng ghét Giang Triệt. Chán ghét tính cách của hắn, cũng chán ghét hắn tiếp xúc, cái kia một bộ ăn chơi thiếu gia bộ dáng để nàng cảm thấy phản cảm. Bị nam nhân như vậy truy cầu. Thậm chí để nàng có loại hoảng sợ cảm giác. Nhưng là không biết vì sao. Hiện tại Giang Triệt tựa như biến thành một người khác. Vừa rồi cái kia Lâm Vũ như thế khiêu khích hắn, nếu như dựa theo Giang Triệt ngày thường tính cách, đoán chừng liền muốn vén tay áo lên đánh người. Diệp Mộng Giao nâng quai hàm nhỏ giọng nói, ngươi không có cảm giác được Giang Triệt trở nên thú vị một chút sao? Không có. Du Uyển Nhi trong lòng một trận tê dại bán phê. Nàng bây giờ nghĩ giết Giang Triệt tâm đều có, quỷ mới sẽ cảm thấy hắn thú vị. Chương 7, Lâm Vũ đánh người, trực tiếp báo cảnh. Hệ thống, dung hợp cao trung toàn ngành học tri thức điểm. Lập tức đại lượng tri thức điểm liền như là thể hồ quán đỉnh bình thường rót vào Giang Triệt trong óc. Bao quát ngữ số bên ngoài bên trong mười mấy loại ngành học, thậm chí liền ngay cả máy tính lập trình hắn đều hiểu sơ ức chút. Đây chính là rất khủng bố, tất cả cao trung khả năng liên quan đến ngành học tri thức điểm, hắn toàn bộ nắm giữ. Nói câu không chút nào khoa trương, mắt điểm 750 bài thi, Giang Triệt thi cái 740 vấn đề không lớn. Hệ thống ngưu bức. Ngày bình thường Giang Triệt thành tích học tập thế nhưng là ở cuối xe, toàn lớp thứ nhất đếm ngược tồn tại, toàn khoa chung vào một chỗ thành tích còn không có gia gia hắn huyết áp cao, hiện tại trực tiếp bay lên. Kỳ thật lấy Giang Triệt thủ phủ chi tử thân phận, học giỏi xấu cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Trên thế giới này có người xuất sinh khoảng cách dông rất xa, có người sinh ra ở dông biên giới, cũng có người vừa ra đời ngay tại dông trung tâm. Càng có người, vì kỷ niệm hắn xuất sinh, đem nơi đây mệnh danh là dông. Giang Triệt cũng không cần khắc khổ học tập, nhưng là không làm mà hưởng đồ vật luôn làm người mừng rỡ. Hắn là biết đến, Lâm Vũ mặc dù là từ trên núi xuống tới dế nhũi, nhưng là thành tích học tập lại khá ưu dị, đây cũng là hắn trang bước đường tắt một trong. Đừng hỏi vì cái gì một cái vừa từ trên núi xuống tới, ngay cả chính quy giáo dục thậm chí là sách vở đều không có chạm qua dế nhũi thành tích sẽ như thế ưu dị. Bởi vì khí vận chi tử chính là như thế không giảng đạo lý. Về sau Giang Triệt đơn giản chọn lựa mấy đạo độ khó tương đối lớn đề mục, liếc mắt qua liền ra đáp án. Không có ý nghĩa. Ngã đầu liền ngủ. Lâm Vũ lúc này nhìn thoáng qua Giang Triệt, lộ ra khinh thường biểu lộ. Hắn vừa rồi đã biết, cái này Giang Triệt chính là một cái bất học vô thuật phú nhị đại mà thôi, ngoại trừ so với mình có tiền một điểm, dáng dấp đẹp trai một chút ra, căn bản cũng không có bất luận cái gì ưu điểm có thể nói. A, dám để cho ta xấu mặt. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Giang Triệt tại Lâm Vũ trong lòng đã trở thành một người chết, mình đường đường một cái ám kình võ giả, có là biện pháp làm hắn một cái rác rưởi phú nhị đại. Tan học thời điểm, Lâm Vũ vốn muốn đi gây sự với Giang Triệt. Nhưng là hắn mới vừa vặn đứng dậy, một giây sau mặt của hắn liền tối đen. Wow, Giang Triệt đồng học ngươi tại sao lại trở nên đẹp trai rồi? Thật ai? Một đoàn nhỏ mê muội vây ở Giang Triệt bên người, nhan trị đều không thấp. Lâm Vũ hốc mắt cơ hồ đều nhanh muốn phun ra lửa, ghen tị ngọn lửa điên cuồng lan tràn trong lòng hắn ra. Dựa vào cái gì? Hắn một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai hắn còn có cái gì? Hắn Lâm Vũ thế nhưng là năng lực cá nhân cực mạnh tồn tại a. Diệp Mộng Giao tại thấy cảnh này thời điểm, chẳng biết tại sao. Trong lòng luôn luôn có chút không thoải mái, có loại vốn nên thuộc về mình đồ chơi bị người cướp đi cảm giác. Hừ, Giao Giao tỷ tỷ, ta liền nói cái này cái nam nhân là cái hoa tâm đại củ cải a. Du Uyển Nhi ở một bên châm ngòi thổi gió, nàng thông minh làm sao có thể còn nhìn không ra Diệp Mộng Giao lúc này tiểu tâm tư đâu. Từng, Uyển Nhi ngươi nói không sai, hắn chính là cái hoa tâm đại củ cải. Diệp Mộng Giao dứt khoát nghiêng đầu đi. Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh đi tới trước bàn của nàng. Diệp Mộng Giao tiểu thư, nhận thức một chút, ta gọi là Lâm Vũ. Lâm Vũ sờ lên tóc của mình, lộ ra một vòng tự cho là rất xuất khí biểu lộ. Diệp Mộng Giao liếc mắt nhìn hắn, không muốn quen biết. Lâm Vũ rất im lặng. Có chút xấu hổ, làm sao cùng hắn dự đoán không giống, chẳng lẽ là bởi vì tư thế vấn đề sao? Nghĩ đến đây, hắn lại đổi một cái tự cho là càng thêm anh tuấn tư thế, Diệp Mộng. Ngươi có thể hay không cút sang một bên? Ta nhìn tâm phiền. Diệp Mộng Giao đôi mắt đẹp nhíu chặt, tâm tình của nàng vốn là rất phiền, nàng là có ghét nam chứng. Đề cao mấy cái âm điệu, trong phòng học không ít người ánh mắt đều nhìn lại. Liền ngay cả Giang Triệt đều mang theo hiếu kỳ. A. Thiên mệnh chi tử cùng hắn tiểu nữ chủ lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt a. Làm sao cãi vã? Ta nghe không? Ta để ngươi xéo đi. Đại tiểu thư xưa nay sẽ không cho bất luận kẻ nào lưu mặt mũi. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Lâm Vũ sắc mặt cũng nổi lên một tia tức giận, trừ của mình sư phụ còn không có ai dám như thế nhục mạ mình đâu. Nhưng rất nhanh, lửa giận của hắn liền tiêu tán. Dù sao đây là mỹ nữ. Mỹ nữ sinh khí cái kia có thể gọi là nổi giận sao? Gọi là làm hờn dỗi. Sau đó hắn lại toát ra một vòng tự tin biểu lộ, tin tưởng ta, ngươi bây giờ không muốn quen biết ta không quan hệ, rất nhanh tên của ta liền sẽ truyền khắp toàn bộ Sĩ Lam Trung học. Phổ Tính Nam. Thỏa thỏa Phổ Tính Nam. Diệp Mộng Giao trong lòng đối Lâm Vũ giác quan giảm xuống tới cực điểm, cuồng vọng tự đại, phổ thông lại tự tin. Cút. Ngu xuẩn. Khiến cho mọi người đều cảm nhận được ngoài ý muốn, Diệp Mộng Giao đóa này cao lĩnh chi hoa vậy mà lại mắng chửi người rồi. Giang Triệt đều có chút mộng bức. Hệ thống, tình huống như thế nào? Diệp Mộng Giao gặp khí vận chi tử về sau không nên hai chân dang rộng ra sao? Trong nháy mắt thần phục với Lâm Vũ Vương bá chi khí phía dưới. Tôn kính túc chủ, bởi vì ngài cái này phản phái tồn tại, dẫn đến nguyên bản khí vận chi tử độc thuộc hàng trí quan hoàng mất đi hiệu lực, cho nên nữ chính nhóm cũng sẽ không bị hàng trí. Giang Triệt rất im lặng. Khá lắm. Ta liền nói đâu, nguyên lai là Lâm Vũ gia hỏa này hàng trí quan hoàng không có a. Lâm Vũ tại Diệp Mộng Giao trước mặt bêu xấu về sau, cả người tinh thần đều có chút quể oải. Đem trong lòng tất cả hận ý đều chuyển đến Giang Triệt trên thân. Ha ha. Giang Triệt đúng không? Lâm Vũ ánh mắt bên trong hàng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa giữa trưa thoáng qua liền mất. Giữa trưa tan học thời điểm, Diệp Mộng Giao chủ động đi tới Giang Triệt trước mặt. Nàng rất ít chủ động cùng Giang Triệt đáp lời, hoặc là nói. Nàng rất ít cùng nam sinh nói chuyện. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đề tài. Cái kia. Buổi chiều mô hình thi ngươi có lòng tin sao? Diệp Mộng Giao mới mở miệng liền hối hận. Đây là cái gì nên chết thuật? Mình là trường học 10 vị trí đầu ưu dị thành tích, mà Giang Triệt thành tích được công nhận ở cuối xe, toàn ngành học chung vào một chỗ đều không có nàng một môn Anh ngữ thi được điểm số cao. Đây không phải thỏa thỏa trào phúng sao? Có, đương nhiên là có. Giang Triệt biểu lộ lạnh nhạt. Ha ha. Ngươi có lòng tin thi toàn trường thứ nhất đếm ngược a? Du Uyển Nhi ở một bên châm chọc khiêu khích. Giang Triệt liếc qua lại bắt đầu nhảy nhót lên Du Uyển Nhi, liếm liếm răng hàm, ánh mắt bên trong nguy hiểm lóe lên liền biến mất. Thư tiểu quỷ, ngươi đem chui còn trong tay ta đâu, sớm tối đem ngươi rót thành bánh su kem. Lâm Vũ thấy thế cũng là đứng lên. Loại này trang bức lớn thời cơ tốt sao có thể thiếu hắn. Ha ha. Ta nghe nói Giang thiếu thành tích của ngươi thế nhưng là đặc biệt ưu dị a. Lâm Vũ vỗ tay lên, đôi mắt bên trong mang theo mỉa mai. Lúc này trong phòng học còn có không ít người, bầu không khí trong nháy mắt kiếm bạc nổ trương bắt đầu. Giang Triệt thì là nhún vai, thành tích cái gì với ta mà nói không quan trọng, ta thi không tốt. Vậy cũng chỉ có thể về nhà kế thừa trăm tỷ gia sản. Versailles. Thỏa thỏa Versailles. Mặc dù có thế đến sĩ Lam trung học học sinh nhà trong cơ bản đều là rất có tiền, nhưng đại đa số cũng đều là trung sản gia đình, giống Giang Triệt loại này Hàng Châu thủ phủ, trăm tỷ tài sản thần hào đời thứ hai duy nhất cái này một vị. A, ngươi ngoại trừ có tiền ngươi còn có cái gì? Lâm Vũ lạnh bật cười. Ta dáng dấp còn rất đẹp trai, không có tiền cùng lắm thì ra ngoài làm ngưu lang. Bó lớn phú bà tỷ tỷ chờ lấy nuôi ta đây. Xuyên qua tới Giang Triệt da mặt rất thâm hậu. Không giống ngươi cái này xấu bức, đòi tiền không có tiền muốn nhan không có nhan, ra ngoài bán cái mông đều không người nào nguyện ý muốn ngươi. Đối với Lâm Vũ loại chủ giác này, trực tiếp thân người công kích là được rồi. Ngươi Lâm Vũ ba chân bốn cẳng, vọt tới Giang Triệt trước mặt, một thanh kéo lại Giang Triệt cổ áo. Giang Triệt mấy cái tiểu đệ lúc này vọt lên. Ngươi mau buông ra Giang Thiếu. Ngươi dám động Giang Thiếu. Tin hay không để ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu học sinh trong trường học lăn lộn ngoài đời không nổi. Rất hiển nhiên, mấy cái này tiểu đệ rõ ràng chính là cho Lâm Vũ đưa kinh nghiệm đi. Lâm Vũ mấy cước liền đem bọn hắn đạp bay ra ngoài. Giang Triệt khóe miệng ngậm lấy ý cười, từ trong túi móc ra điện thoại. Cảnh sát ngài tốt. Vừa rồi ngài trong điện thoại hẳn là đại khái nghe rõ ràng a. Sĩ Lam trung học nơi này phát sinh sân trường bạo lực. Có người muốn đánh chúng ta, hiện tại ta ba cái đồng học sống chết không rõ. Chương 8, Lâm Vũ tiến cục cảnh sát, Diệp Mộng Giao ăn dấm. Lâm Vũ con mắt đều trừng lớn, không thể tin nhìn lên trước mặt một màn. Giữ cái đi chay. Gia hỏa này làm sao không theo sáo lộ ra bài. Lúc nào báo cảnh a? Hắn có chút sợ, còn muốn lấy đi đoạt điện thoại. Cảnh sát các ngươi mau tới đây, hắn muốn đánh ta. Ngày trước ổn định tâm tình của hắn, chúng ta lập tức tới. Túc túc túc. Điện thoại cúp máy về sau, Giang Triệt khuôn mặt bình tĩnh nhìn trước mặt Lâm Vũ, lúc này Lâm Vũ còn nắm chặt cổ áo của hắn đâu. Buông ra. Ngươi Lâm Vũ có chút sợ hãi, nhưng vẫn là buông lỏng ra. Hắn hoàn toàn không có nghĩ không ra Giang Triệt vậy mà lại báo cảnh. Đừng nói là hắn. Liền ngay cả trong phòng học những người khác đều không tưởng tượng nổi, trực tiếp báo cảnh còn đi. Ngoại tàu, Giang Thiếu Ngưu bức a bị Lâm Vũ đạp bay ra ngoài, tiểu đệ lúc này một mặt nịnh nọt. Nhưng Giang Triệt chỉ về cho hắn một ánh mắt, lập tức liền thành thành thật thật nằm. Giang Triệt cả sửa lại một chút bị Lâm Vũ làm loạn cổ áo, nhìn chung quanh một chút phòng học, giám sát đã vỗ xuống tới, mà lại hiện trường còn có nhiều như vậy người chứng kiến. Lâm Vũ có chút luống cuống, Giang Triệt, ngươi. Giang Triệt nâng lên một ngón tay dựng thẳng tại bên môi, làm ra một cái im lặng thủ thế. Xuyệt. Ngươi có lời gì tiến cục cảnh sát cùng đám cảnh sát đi nói đi. Dính líu cố ý tổn thương cùng đánh nhau ẩu đả. Không có nửa tháng ngươi là ra không được. Mà lại ngươi sẽ còn lưu lại án cũ. Lâm Vũ mặc dù cũng không e ngại cảnh sát, nhưng là hắn sợ hãi bị trường học khai trừ a. Bị khai trừ liền mang ý nghĩa rất khó lại làm Diệp Mộng Giao hộ vệ, cái kia còn thế nào cô nàng a. Không lâu lắm, đám cảnh sát liền chạy tới trong sân trường. Cảnh sát xuất hiện đem Sĩ Lam Trung học rất nhiều cao tầng đều kinh động. Chuyện gì xảy ra? Cảnh sát làm sao lại đến? Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Giang Triệt cửa lớp học liền bị vây lại. Chủ nhiệm lớp Chu Dũng khi hiểu được tiền căn hậu quả về sau, tức giận đến tê cả da đầu. Lúc đầu hắn liền đối Lâm Vũ cái này nghèo khó học sinh chuyển trường bất mãn, hiện tại đã không phải là đơn giản chán ghét. Bởi vì đánh nhau ẩu đã đem cảnh sát đều đưa tới. Làm không tốt năm nay hắn thầy chủ nhiệm liền muốn làm chấm dứt. Trực tiếp chỉ vào Lâm Vũ cái mũi liền mắng lên, ngươi cái sâu mọt. Ta liền không nên để ngươi tiến lớp chúng ta. Cảnh sát, Lâm Vũ là sáng hôm nay vừa tới đến lớp chúng ta, vừa tiến đến hắn liền cùng trong lớp đồng học sinh ra mâu thuẫn. Đối mặt cảnh sát, Lâm Vũ trong lòng vẫn là có chút bối rối. Cảnh sát, là cái này Giang Triệt trước mắng nhục mạ ta, miệng của hắn quá tiện. Vậy ngươi cũng không thể đánh người a. Ngươi xem một chút ngươi đem người đánh. Chu Dũng chạy tới cái kia hai cái thương binh bên cạnh. Vương Chính cùng Lưu Thiết là Giang Triệt trung thành nhất tiểu đệ, hiện tại còn nằm trên mặt đất đâu, kéo đều kéo không nổi. Khụ khụ, Chu lão sư, ta xương sườn đại khái là bị đá đoạn mất. Có thể đứng lên đến đi sao? Đi. Cũng phải là theo đồng hồ đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Chính mảnh ho hai tiếng, sau đó hai cái đùi không ngừng đạp, trên mặt đất vẽ lên vòng vòng. Lâm Vũ cấp nhãn, con mẹ nó chứ liền đạp hai người các ngươi chân mà thôi, căn bản vô dụng lực. Ta nếu là dùng sức lời nói các ngươi chết sớm. Vương Chính hai người sợ hãi ôm lấy cảnh sát ống quần, a sơ, hắn còn muốn giết chúng ta, các ngươi phải làm chủ cho ta. Đám cảnh sát lúc này cũng đại khái phân biệt ra được một chút tin tức. Bọn hắn cũng không ngốc, hẳn là đánh nhau ẩu đã muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Các ngươi đều theo chúng ta đi một chuyến a. Hai cảnh sát đi ra, đem Lâm Vũ đám người mang đi. Cầm đầu Lý đội trưởng thì là đi tới Giang Triệt trước mặt, ngài chính là Giang thiếu gia đúng không? Giang Triệt nhìn hắn một cái, từ. Vương cục thường xuyên cùng chúng ta nhắc lên ngươi, hôm nay gặp mặt quả thật là cái tráng niên tài tuấn. Vương cục. Giang Triệt trong đầu rất nhanh liền tìm tòi ra cái tên này. Vương Lai Vận, hắn cái kia tiện nghi lão ba bái làm huynh đệ chết sống. Hàng Châu cục công an cục trưởng, quyền lực rất lớn. Tại nguyên kịch bản bên trong cũng là có không ít phần diễn, chủ yếu cũng là bởi vì hắn có một đứa con gái. Tại Hàng Châu vùng mới giải phóng đồn công an nhậm chức. Hiểu được đều hiểu, xinh đẹp hoa khôi cảnh sát mà. Lâm Vũ nương tựa theo Vương Lai Vận nữ nhi dựng vào đầu này tuyến, sau đó từ đó cản trở dẫn đến hai nhà quyết liệt. Bất quá bây giờ nha. Lâm Vũ Hàng Trí Quang Hoàng cũng bị mất, muốn dựng vào Vương Lai Vận đường dây này. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Lý đội trưởng đúng không? Giúp ta thay Vương thúc hỏi thăm tốt. Lý Minh hai mắt tỏa sáng, không có vấn đề. Từng. Giang công tử ngươi cũng không cần đi bóp cảnh sát, mà lại Lâm Vũ tình huống này thuộc về đánh nhau ẩu đả, tình tiết nghiêm nặng một chút có thể quy về sân trường bắt nạt. Đoán chừng sẽ ở sở câu lưu ngốc hơn nửa tháng. Giang Triệt nhẹ nhàng gật đầu, ngươi xem đó mà làm. Dăm ba câu ở giữa, Lâm Vũ cái vận khí này chi tử liền bị nhốt vào sở câu lưu. Lâm Vũ bị mang sau khi đi. Trong phòng học cái này học sinh của hắn cũng đều lục tục đi. Diệp Mộng Giao cổng cái sách nhỏ bao, có chút nhăn nhó đi tới Giang Triệt trước mặt. Ngươi không sao chứ? tính tình ngạo kiều đại tiểu thư, tại Giang Triệt trước mặt hơi có chút câu nệ. Giang Triệt chỉ là liếc nàng một chút, sau đó liền đem ánh mắt chuyển tới. Tâm tư của cô gái nhỏ thật sự là rất dễ dàng đoán, cái gì tiểu tâm tư đều đặt ở trên mặt. Lâm Vũ Hàn trí quan hoàng mất đi tác dụng về sau, Diệp Mộng Giao rõ ràng bình thường rất nhiều, lại thêm trước đó Giang Triệt đối nàng hờ hững. Cái này khiến Diệp Mộng Giao cái này giáo hoa sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Nữ nhân chính là như vậy, ngươi càng liếm nàng, nàng càng xa lánh ngươi, ngươi càng không để ý tới nàng. Nàng ngược lại sẽ chủ động đến tìm ngươi đáp lời, rất nhiều trà xanh biểu chính là bởi vậy diễn biến tới, ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến, cực hạn lôi kéo. Có thể đem rất nhiều không có kinh nghiệm yêu đương ca môn lừa quần cộc con đều không thừa. Giang Triệt, ngươi. Diệp Mộng Giao nhìn thấy Giang Triệt không để ý tới mình, trong lòng có một vẻ bối rối. Giang Triệt cũng không có nhìn về phía nàng, ngược lại đưa ánh mắt đặt ở Du Uyển Nhi trên thân. Diệp Mộng Giao hiện tại đối tình cảm của hắn cũng không phải là yêu, thậm chí cũng không phải thích, chỉ là một loại không hiểu lòng ham chiếm hữu. Muốn điều giáo vị này giáo hoa, kỳ thật cũng rất đơn giản. Thoát ly nàng chưởng khống, để nàng ăn dấm, cho nàng một loại như tức nhược ly biên giới cảm giác. Chậm rãi điều giáo. Giang Triệt đi tới Du Uyển Nhi trước mặt, cúi xuống thân tới. Uyển Nhi muội muội, xế chiều hôm nay còn muốn khảo thí đâu, ngươi chuẩn bị như thế nào a? Vừa nhắc tới khảo thí, Du Uyển Nhi thần sắc liền căng thẳng lên, dù sao nàng là thật đi trộm khảo thí đáp án, mặc dù chỉ có Giang Triệt một người phát hiện nàng, nhưng nàng hay là vô cùng nơm nớp lo sợ. Chuẩn bị vẫn được, hẳn là sẽ không lui bước. Du Uyển Nhi căn vốn không muốn cùng cái này ác liệt gia hỏa nói chuyện. Nhưng là nàng đồng thời cũng sợ hãi gia hỏa này sẽ nói lung tung, đôi mắt đẹp âm thầm trừng Giang Triệt một chút. Ai, ta cuộc thi lần này đoán chừng muốn lạnh, thành tích của ta ngươi cũng biết. Nếu không dạy bảo ta một chút, cho ta làm cái phụ đạo lão sư cái gì? Giang Triệt ngữ khí mang theo ngã ngớn. Bị vắng vẻ ở một bên Diệp Mộng Giao không biết vì sao, liền cảm giác có chút ghen ghét, Giang Triệt không để ý tới mình. Ngược lại đi bắt chuyện mình tốt nhất khuê mật. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất là bực bội. Hừ, Uyển Nhi chúng ta đi. Diệp Mộng Giao trực tiếp kéo Du Uyển Nhi liền chuẩn bị rời đi, mà Giang Triệt cũng không có nói thứ gì. Chỉ là lấy ra điện thoại, tại Du Uyển Nhi trước mặt lung lay. Người khác có lẽ không biết Giang Triệt ý tứ, nhưng là Du Uyển Nhi làm sao có thể vẫn không rõ. Nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, cái này cái nam nhân. Hắn còn chuẩn bị tiếp tục uy hiếp mình. Chương 9, sụp đổ Lâm Vũ, Du Uyển Nhi chút mưu kế. Lâm Vũ bị mang vào cục cảnh sát về sau, liền đứng trước lên thẩm vấn. Một nam một nữ hai cảnh sát ngay tại thẩm vấn hắn. Ngươi tên là gì? Vương Yên Nhiên hai tay khoanh trước ngực, xem kỹ nhìn xem Lâm Vũ. Mặc một thân đồng phục cảnh sát, giữ lại chạm vai tóc ngắn, dáng người tỷ lệ rất là khoa trương, cả người tràn đầy già dặn khí tức. Nhân vật chính đãi ngộ, xinh đẹp hoa khôi cảnh sát. Lâm Vũ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, vẫn là đô thị tốt, khắp nơi đều là xinh đẹp muội tử. Ta hỏi ngươi nói đâu? Lâm Vũ bộ này trư ca tướng trực tiếp để Vương Yên Nhiên đối với hắn ấn tượng đầu tiên giảm bớt đi nhiều. Ha ha! Tính cách đủ liệt, ta thích. Lâm Vũ khóe miệng nghiêng một cái, khơi gợi lên tà mị tí dung. Lâm Vũ. Tuổi tác. 19. Giới tính. Chính ngươi sẽ không nhìn sao? Hoặc là nói ngươi đến sờ sờ. Nhìn xem ta là nam hay là nữ. Lâm Vũ bắt đầu thử nghiệm đùa giỡn vị này hoa khôi cảnh sát. Nghe Lâm Vũ, một bên nam cảnh sát xem xét ánh mắt khẽ run. Dám đùa giỡn cục cảnh sát nữ Bạo Long. Đây không phải muốn chết sao? Vương Yên Nhiên lạ thường không có sinh khí, chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua Lâm Vũ. Không có Lâm Vũ hàng trí quan hoàng, nàng tự nhiên biến rất nhiều. Ảnh hưởng cảnh sát chấp pháp, thêm vào 5 ngày trở lên, 10 ngày trở xuống câu lưu, nói nàng liền đứng dậy rời đi. Chỉ để lại một mặt mộng bức Lâm Vũ. Cái này. Này làm sao cùng mình dự đoán không giống nhau lắm. Cái này nữ cảnh sát hoa không nên tức hỗn hển, cùng mình lý luận một phen. Sau đó mình liền có thể trong lòng nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng là bây giờ làm sao không giống nhau lắm rồi. Còn sót lại người nam kia cảnh sát bộ mặt nghiêm nghị, căn cứ chúng ta điều tra giám sát, là ngươi chủ động xuất thủ đã thương người, bị đánh Vương Chính, Lưu Thiết hai người kiên trì muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ngươi đem đứng trước ít nhất nửa tháng câu lưu còn có vài chục vạn nguyên tinh thần bồi thường tổn thất. Lâm Vũ nghe chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Tức giận trong lòng không chỗ phóng thích, bởi vì hắn xác thực thật đánh người. Nhân chứng vật chứng đều đủ. Hắn cũng không muốn bị câu lưu a, mình đường đường ám kình võ giả, lấy đánh 10 đều thành thạo điêu luyện, vừa mới xuống núi liền bị câu lưu. Chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Để trong nhà lão đầu tử nghe được. Đoán chừng muốn cười chết mình. Nhưng hắn hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có cái gì nhân mạch. Vân vân. Diệp Trường Không. Lâm Vũ bỗng nhiên nhớ tới mình vị cố chủ này, Diệp Trường Không nhất định có thể đem mình làm đi ra. Ta muốn cho một người gọi điện thoại, để hắn đem ta nộp tiền bảo lãnh ra. Cái này Lâm Vũ. Làm sao khai giảng ngày đầu tiên liền đem người đánh? Diệp Trường Không nhận được cục cảnh sát điện thoại về sau, có chút không hiểu. Mặc dù hắn là để Lâm Vũ ngầm bên trong bảo hộ mình nữ nhi, nhưng cũng không có để ngươi không nói lời gì liền đánh người a, cái này Lâm Vũ hay là hắn nhờ quan hệ tìm tới cao thủ đâu. Nghe nói là cái cao nhân thân truyền đệ tử, trí dũng song toàn, năng lực xuất chúng, kết quả là cái này bức dạng. Nhưng không có cách, dù sao cũng là mình dùng tiền thuê tới. Chỉ có thể nghĩ biện pháp vận dụng quan hệ bắt hắn cho vớt ra. Lâm Vũ, về sau làm việc đừng nôn nôn nóng nóng, ta là để ngươi điệu thấp ngầm bên trong bảo hộ Giao Giao, ngươi như thế cao điệu. Nếu như xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Diệp Trường Không ngữ khí có phần có chút không vui. Trong điện thoại Lâm Vũ có chút khó chịu. Cái này lão đăng, lại còn giáo huấn từ bản thân rồi. Ngươi là cái thá gì? Nếu như không phải xem ở Diệp Mộng Giao những thứ này cô nương xinh đẹp trên mặt mũi, hắn đường đường một cái ám kình cường giả sẽ đến trong sân trường làm một cái bảo tiêu. Nhưng là mình hiện tại dù sao có việc cầu người, chỉ có thể trước ăn nói khép nép. Diệp Thúc, kỳ thật hôm nay ta là thấy được một cái nam học sinh đối tiểu thư muốn mưu đồ bất chính, cho nên ta mới động thủ. Diệp Trường Không nhíu mày, hắn tại vừa rồi nộp tiền bảo lãnh Lâm Vũ thời điểm, đã đem tiền căn hậu quả đều tra rõ ràng. Chính là Lâm Vũ động thủ trước, cái kia vụng về hoa ngôn tại Diệp Trường Không trước mặt thùng rỗng kêu to. Ngươi là nói Tiểu Triệt sao? Ta nhìn Tiểu Triệt lớn lên, hắn hạng người gì ta rất rõ ràng. Mà lại hai nhà chúng ta là chuẩn bị thông gia. Ta khuyên ngươi một câu, đừng nhúc nhích không nên có tâm tư, ngươi chính là một cái bảo tiêu mà thôi. Diệp Trường Không lại làm sao có thể nhìn không ra Lâm Vũ trong lòng điểm này ý nghĩ. Hắn Diệp gia cùng Giang gia đều thuộc về đỉnh cấp hào môn, tài sản đều là chục tỷ cất bước. Giảng cứu chính là môn đăng hộ đối, mặc dù Lâm Vũ phía sau có cao nhân chỗ dựa. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Diệp Trường Không xem thường hắn. Diệp Trường Không lời nói để Lâm Vũ triệt để không kềm được. Thông gia. Diệp Mộng Giao xinh đẹp như vậy một nữ hài lại muốn cùng một cái ăn chơi thiếu gia thông gia. Nói đùa cái gì? Cải trắng tốt cũng không thể bị heo gặm a. Mà lại, mình đây là bị xem thường sao? Diệp Thúc, mặc dù ta hiện tại chỉ là một cái nhỏ bảo tiêu, nhưng kim lân há lại vật trong ao. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lâm Vũ khí cúp điện thoại. Hừ. Có mắt không tròng. Buổi chiều mô hình thi, Giang Triệt phát huy ổn định. Mặc dù hắn vừa mới thu được cao trung toàn ngành học tri thức bách khoa toàn thư kỹ năng, như loại này khảo thí hoàn toàn chính là nhắm mắt lại thi. Nhưng Giang Triệt cũng không có trực tiếp thi ra một cái rất khủng bố thành tích, tùy tiện thi một cái hơn 400 phân, rất nhiều lớn đề hắn đều căn bản không có viết. Đều thành phản phái, hơn nữa còn là siêu cấp phú nhị đại, còn muốn điểm số để làm gì? Để Giang Triệt không có nghĩ tới là, Du Viễn như vậy mà chủ động tìm tới mình, tiểu lô ly đặc địa tìm cái không ai địa phương. Ngươi buổi sáng cái kia là có ý gì? Nữ hài ngữ khí kiên quyết bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khiếp đảm. Cái gì? Giang Triệt giả thành hồ đồ. Du Viễn Nhi miệng nhỏ nhếch lên, ngươi đừng tìm ta trang, ngươi đem điện thoại di động của ngươi kiểm tra cho ta một chút. Ta hoài nghi ngươi lần trước đập video không có toàn bộ xóa bỏ. Giang Triệt cười. Uy, ngươi cũng không phải bạn gái của ta, dựa vào cái gì tra điện thoại di động ta. Ngươi sẽ không phải coi là hai ta tiếp cái hôn. ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm đi. Bất quá nha, ngươi cũng không cần tra xét, video ta xác thực không có xóa bỏ. Giang Triệt lộ ra cười tà. Nếu như ngươi muốn cầm chuyện này uy hiếp ta làm càng chuyện quá đáng, vậy ngươi suy nghĩ nhiều. Đối mặt Giang Triệt uy hiếp, Du Uyển Nhi tự hồ đã sớm chuẩn bị. Lúc này lộ ra ung dung không vội. Hiện tại liên thi đã thi xong, ngươi nghĩ vạch trần ta liền vạch trần đi thôi, muốn dùng cái này bức bách ta làm một chút càng chuyện quá đáng. Không thể nào. Du Uyển Nhi mặc dù nho nhỏ một con, nhưng là đầu óc lại chuyển rất linh hoạt. Cuộc thi lần này nàng điểm số khẳng định cố ý khống thấp, coi như mình vạch trần nàng gian lận, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người sẽ đi truy cứu vấn đề của nàng. Tối đa cũng chính là miệng khiển trách một chút. Nàng rất thông minh, 80 cân thể trọng 79 cân đều là tâm nhãn tử. Cùng nàng thằng ngốc kia Bạch Điềm khuê mật Diệp Mộng Giao tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mà Giang Triệt chỉ là nhìn chằm chằm Du Uyển Nhi nhìn, nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi. Thú vị. Thú vị a. Không thể làm càng chuyện quá đáng. Tiềm ẩn ý tứ chính là không quá chuyện quá đáng liền có thể làm đi. Giang Triệt lộ ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười. Chương 10, trà xanh Du Uyển Nhi, hung hăng càng quấy. Thông minh. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Du Uyển Nhi tùy cơ ứng biến năng lực vẫn là rất mạnh, cũng không có bởi vì bị bắt được tay cầm liền nhất muội nhường nhịn. Giang Triệt lấn người mà lên, dần dần đem Du Uyển Nhi đẩy vào góc tường. Chật hẹp không gian để nữ hài cảm nhận được nguy cơ rất lớn cảm giác. Ngươi. Du Uyển Nhi có chút luống cuống, hiện tại bốn bề vắng lặng. Nếu như gia hỏa này đối với mình dùng sức mạnh vậy coi như thật khóc không ra nước mắt. Ngươi có tin ta hay không báo cảnh sát? Không không không, ta là học sinh ba tốt, phạm pháp phạm tội sự tình ta cũng không làm. Du Uyển Nhi im lặng, phạm pháp phạm tội sự tình ngươi không làm. Ngươi bây giờ còn kém đem lưu manh hai chữ viết lên mặt. Như vậy đi, chúng ta điều hòa một chút, ngươi bí mật này ta không công bố ra ngoài. Nhưng là ta có một điều kiện. Ngươi mơ tưởng đối ta làm chuyện quá đáng. Du Uyển Nhi gắt gao bưng kín lồng ngực của mình. Ha ha! Chuyện quá đáng. Thế nào mới tính quá phận đâu? Giang Triệt đem nữ hài bước đến nơi hẻo lánh, trực tiếp tới cái bích đông. Ngươi ngươi ngươi! Du Uyển Nhi trực tiếp lời nói không mạch lạc. Ta giúp ngươi đuổi tới Giao Giao tỷ thế nào? Ta biết ngươi thích nàng. Ta có thể giúp ngươi, kỳ thật nàng biết Diệp Mộng Giao rất nhiều người xấu hổ tư nhân bí mật nhỏ. Nhưng những lời này nàng không dám nói ra, sợ hãi Giang Triệt lại vụng trộm ghi âm. Lần trước nàng bị Giang Triệt uy hiếp sợ, hiện tại nói chuyện cùng hắn đều thận trọng. Nàng cũng không muốn bởi vì điểm ấy việc tư cùng Diệp Mộng Giao quan hệ xuất hiện kẻ nứt. Ha ha, ngươi thật đúng là một cái hố tỷ tỷ hảo muội muội a. Giang Triệt một cái tay nắm Du Uyển Nhi cái cằm, cư cao lâm hạ quan sát nàng. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách không đến nửa mét. Thậm chí hắn đều có thể nghe được Du Uyển Nhi trên thân cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, sơn chi hoa khí tức bên trong trộn lẫn lấy một tia mùi sữa. Chính là như thế một cái nhìn người vật vô hại tiểu loli, kỳ thật xấu bụng đến cực điểm, tâm cơ có thể xưng thâm trầm. Hắn sớm biết được kịch bản. Du Uyển Nhi gia đình điều kiện kỳ thật cũng không phải là đặc biệt tốt, nàng sở dĩ sẽ cùng Diệp Mộng Giao trở thành khuê mật. Chính là nhìn trúng tiền của nàng. Ngày bình thường ăn uống đi ngủ đều cùng với Diệp Mộng Giao, Diệp Mộng Giao dù sao cũng là gia sản mấy trăm ức phú gia thiên kim. Xài tiền như nước, không biết cái gì gọi là tiết chế. Dù là trên thân nằm sấp một con nhỏ sâu hút máu đối với nàng mà nói cũng không đau không ngứa. Giang Triệt, ta mới không có hố Giao Giao tỷ đâu, ngươi không nên nói lung tung. Ha ha ha. Du Uyển Nhi lời này ngươi nói ra đến chính mình tin không? Giang Triệt cất tiếng cười to, đại thủ nhéo nhéo nữ hài trắng nõn trơn mềm khuôn mặt, Du Uyển Nhi làn da rất là mảnh mai, tự hồ vừa bấm liền có thể xuất thủy. Ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra được à? Ngươi một cái nghèo nha đầu cả ngày cùng người ta thiên kim đại tiểu thư đợi cùng một chỗ. Ăn người ta dùng người nhà còn ở tại trong nhà người ta. Hấp huyết quỷ đều không có ngươi có thế hút. Du Uyển Nhi mắt hạnh bên trong hiện lên một tia kinh hãi cùng sợ hãi, Giang Triệt là làm sao mà biết được. Ngươi! Ngươi mới là hấp huyết quỷ đâu? Ta cùng xa xa tỷ là tốt nhất khuê mật, ngươi mơ tưởng châm ngòi ta cùng Giao Giao tỷ quan hệ. Du Uyển Nhi tựa như một đầu bị dẫm lên cái đuôi hồ ly, trực tiếp liền gấp. Ha ha! Nếu như ta không nhìn lầm, trên người ngươi bộ y phục này, chỉ sợ giá trị 4 chữ số cất bước A. Còn có giày của ngươi, thường ngày vật dụng loại hình. Diệp Mộng Giao hàng năm tại ngươi cái này tốt khuê mật trên người tiêu xài đều muốn mười mấy vạn A. Ngươi đây không phải hấp huyết quỷ là cái gì? Nếu như Diệp Mộng Giao là cái nam nhân, ngươi đây là được bao nuôi biết không? Chật chật chật. Giang Triệt trần trụi lời nói như cùng một thanh lợi kiếm đâm xuyên qua nữ hài yếu ớt nội tâm. Du Uyển Nhi tiểu trân châu 333 liền rơi xuống, khóe mắt đều nổi lên ửng đỏ, nhìn ta thấy mà yêu. Ngươi tên hỗn đảng. Ngươi mới được bao nuôi nữa nha. Kỳ thật Giang Triệt nói cũng không tệ, nàng cùng Diệp Mộng Giao ở giữa đúng là không tầm thường khuê mật, Diệp Mộng Giao thường xuyên ban đêm đem nàng thét lên Diệp gia. Thích ôm nàng đi ngủ, xem nàng như thành một cái hình người gối ôm, thỉnh thoảng còn muốn cùng mình dán dán. Nàng cũng không phải bách hợp, nữ hài ở giữa quá phận thân mật để nàng có loại cảm giác hít thở không thông. Giang Triệt bóp bóp Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ, người đối với đáng yêu đồ vật luôn luôn có loại không hiểu phá hủy muốn. Nhất là bây giờ hai mắt đẫm lệ tiểu cô nương, thật muốn cắn một cái tại trên mặt nàng. Kỳ thật nếu như ta nguyện ý, có thể rất nhẹ nhàng châm ngòi ngươi cùng Diệp Mộng Giao quan hệ trong đó. Để nàng Triệt để nhận rõ ngươi cái này ngây thơ tiểu loli phía sau kỳ thật cất giấu một viên hám giàu tâm, là cái nằm sấp ở trên người nàng hút máu tì trùng. Ngươi ngươi ngươi. Du Uyển Nhi bị Giang Triệt lời nói tức khóc. Con mắt đỏ bừng tựa như là một con bị khi phụ thảm rồi con thỏ nhỏ đồng dạng. Giang Triệt lời nói đem nàng biếm không đáng một đồng, nhưng là nàng lại không cách nào phản bác. Bởi vì chính mình đúng là ủy thân cho người. Đương nhiên, ta sẽ không như thế làm. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mà nghe lời, ta sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Quanh đi quẩn lại, Giang Triệt vẫn là trở về chủ đề. Du Uyển Nhi khóc co lại, bộ này nhóc đáng thương bộ dáng. Nếu để cho cái khác la lị không thấy được đoán chừng lập tức liền tước vũ khí đầu hàng, hóa thân liếm chó. Nhưng Giang Triệt cũng không phải bình thường người. Hắn chỉ là nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi. Ngươi phối hợp ta, ta không khi dễ ngươi. Du Uyển Nhi chậm rãi ngước mắt, ngập nước trong mắt to tràn đầy vô tội. Thật? Sao? Lại tại chứa? Một chút giả, đọc thuộc lòng kịch bản Giang Triệt còn có thể không biết Du Uyển Nhi tiểu tâm tư. Trà vị đi lên. Hôm nay trong lớp vừa tới Lâm Vũ ngươi hẳn là có ấn tượng A. Ừm. Du Uyển Nhi gà con mổ gạo giống như nhẹ gật đầu. Ngươi muốn cho ta. Nhằm vào hắn. Thông minh nữ hài trong nháy mắt liền đoán được Giang Triệt ý đồ. Thông minh. Giang Triệt búng tay một cái, sau đó sờ lên Du Uyển Nhi đầu, thiếu nữ đầu lông xù, lột bắt đầu cùng lột mèo cảm giác không sai biệt lắm. Du Uyển Nhi, mảnh. Khuất tại Giang Triệt dưới dâm uy, Du Uyển Nhi cũng không dám tránh, gắt gao cắn môi. Chờ Lâm Vũ trở về sau, ngươi liền phụ trách ép buộc hắn hiểu được sao. Để hắn khó chịu là được. Du Uyển Nhi nhếch miệng, nàng đối Lâm Vũ ấn tượng cũng không tốt, lại xấu lại tự đại, tinh khiết một cái giới hệ lớn ngu xuẩn. Giang Triệt, Lâm Vũ hắn bất quá chỉ là một cái nghèo khó sinh thôi, hiện tại lại phạm vào pháp. Ngươi trực tiếp mượn cớ để cho người ta đem hắn khai trừ không được sao? Giang Triệt lắc đầu, trong trường học mình còn có thể cả một chút hắn, rời đi trường học trời mới biết Lâm Vũ có thể hay không len lén hèn mọn phát dục. Giai đoạn trước vẫn là một chút xíu đi kịch bản, ngăn cản hắn trang bức, đoạt hắn nữ nhân, một chút xíu giết chết hắn. Ngươi nói làm sao nhiều như vậy? Giang Triệt liếc một chút Du Uyển Nhi, một ánh mắt liền để Du Uyển Nhi ngậm miệng lại. Đừng nói trước. Hôm nay phần hôn trước tới một cái. Du Uyển Nhi, ngươi sững sờ cái gì? Vừa rồi ta xác điều kiện ngươi không phải đã đồng ý sao? Mỗi ngày một hôn. Tiểu lô ly kinh hô lên, ta lúc nào đáp ứng ngươi? Ngươi rõ ràng chính là tại hung hăng càng quấy. Ngô ngô ngô. Du Uyển Nhi trợn to mắt. Thật. Hung hăng càng quấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.